Chương 1014, được ăn cả ngã về không. Nay một mảnh thiên địa bên trong, đâu đâu cũng có hỗn độn khí lưu, phảng phất một vùng biển mênh mông biển rộng. Ở mảnh hỗn độn này khí lưu hải dương bên trong, có một tòa nho nhỏ đảo biệt lập, ở khí lưu bên trong như ẩn như hiện. Những này hỗn độn khí lưu bên trong, thỉnh thoảng địa xẹt qua từng đạo hào quang màu vàng, phảng phất vàng chói lọi cá giống như ở khí lưu hải dương bên trong nhanh chóng tới lui tuần tra. Hạ Nhược Phi biết, những này phải là Tống Vi lực lượng tinh thần. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh là một bộ phi thường thần kỳ công pháp, mặc dù không có chuyên tu lực lượng tinh thần, nhưng theo tu vi tăng trưởng, lực lượng tinh thần cũng biết không ngừng lớn mạnh. Tống Vi bây giờ lực lượng tinh thần tu vi gần như đến rồi linh động trung kỳ, tương đương với luyện khí 2 tầng tu vi, so với nàng tu vi chân khí hơi hơi lạc hậu một chút nhỏ. Đương nhiên này cũng hết sức bình thường, dù sao Thái Sơ Vấn Tâm Kinh chủ tu còn là tu vi chân khí. Lực lượng tinh thần chỉ là bộ công pháp kia sản phẩm phụ thôi. Có thể ở tu luyện đồng thời, tăng lên lực lượng tinh thần tu vi, bộ công pháp kia đã 10 phần nghịch thiên rồi. Hạ Nhược Phi có thể cảm ứng được, Tống Vi lực lượng tinh thần so với mình yếu đi rất nhiều, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn khi tiến vào Tống Vi thức hải phía sau, tương tự cũng hóa thành một nói hào quang màu vàng óng, nhưng này nói ánh vàng so với kia hỗn độn khí lưu hải dương bên trong ánh vàng muốn tráng kiện rất nhiều lần. Để Hạ Nhược Phi cảm giác nhìn thấy mà giật mình chính là, ở đây hỗn độn khí lưu bên trong, ngoại trừ đại biểu Tống Vi tinh thần lực hào quang màu vàng ở ngoài, còn có từng cái màu hồng dây nhỏ lẫn lộn trong đó. Này màu hồng dây nhỏ số lượng nhiều vô cùng, hầu như đầy dây toàn bộ thức hải, hơn nữa mơ hồ tản mát ra một luồng khí tức. Ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tiến nhập thức hải phía sau, này hồng nhạt dây nhỏ thậm chí còn bắt đầu ăn mòn lực lượng tinh thần của hắn. Hạ Nhược Phi minh bạch, đây chính là vẫn chiếm giữ ở Tống Vi trong óc đào hoa trướng. Đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất như vậy trực quan cảm nhận được đào hoa trướng tồn tại, hắn cảm thấy hơi hơi có chút hiếu kỳ đồng thời, cũng cảm giác được lần này thử nghiệm có thể sẽ vô cùng vướng tay chân. Những này đào hoa trướng số lượng nhiều vô cùng, muốn đem chúng nó thanh trừ sạch, chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa nơi này là Tống Vi thức hải, hơi không chú ý tiếp theo thương tổn được nàng căn bản. Nhẹ thì lực lượng tinh thần tu vi đều phế, nặng thì mất đi ý thức trở thành người sống đời sống thực vật. Hạ Nhược Phi cũng bình phục phát địa cảm giác được chính mình trước vẫn kiên trì phải chờ tới hắn cùng Tống Vi hai người lại đột phá một tầng phía sau mới bắt đầu loại bỏ đào hoa chướng quyết định là biết bao chính xác, mà bây giờ bởi vì Tống Vi kiên trì, lại nói những này đã không có ý nghĩa. Đương nhiên, bởi Tống Vi lực lượng tinh thần cũng trải rộng toàn bộ thức hải nguyên nhân. Những này đào hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ cũng không có manh động, trên căn bản chỉ là ngoan cố địa bản cứ ở trong óc, cũng không có nỗ lực tiến một bước mở rộng. Hạ Nhược Phi ổn ổn tâm thần, liền bắt đầu thử thanh trừ thức hải bên trong đào hoa chướng. Những này đào hoa chướng đơn thể đều phi thường yếu, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hơi hơi vừa chạm vào chạm, cũng sẽ bị thiêu đốt đến biến thành cho bụi. Hắn cần thiết phải chú ý một điểm, đó chính là phải nắm giữ tốt khống chế độ chính xác. Đang tiêu diệt đào hoa chướng đồng thời, không thể gây tổn thương cho hại đến cái kia chút hỗn độn khí lưu đây là Tống Vi thức hải căn bản. Đồng thời, Hạ Nhược Phi còn cần tránh né Tống Vi lực lượng tinh thần, này loại bá đạo công phạt nếu là gia tăng Tống Vi lực lượng tinh thần mặt trên, tương tự cũng biết đối với nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Cũng may hai người tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh đã có một chút thành tựu, hiện tại Hạ Nhược Phi linh hồn tần suất trên căn bản cùng Tống Vi đồng bộ. Vì lẽ đó hai người lực lượng tinh thần cũng có chút tương tự với đồng căn đồng nguyên, chỉ cần Hạ Nhược Phi không là cố ý đi công kích Tống Vi lực lượng tinh thần, trên căn bản cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Hạ Nhược Phi hiện tại cần chính là kiên trì, bởi vì này chút đào hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ tuy rằng 10 phần nhỏ yếu, nhưng số lượng nhưng khá nhiều, mà Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể một chút đi đến thanh trừ. Thử thanh bên trong. Từng luồng khói xanh bốc lên, đào hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ từng cây địa bị xóa bỏ. Hạ Nhược Phi khống chế được lực lượng tinh thần ở thức hải ngoại vi không ngừng càn quét, đồng thời một chút hướng về vùng đất trung tâm thẳng tiến. Ở hỗn độn khí lưu hình thành bên trong đại dương, nhất vị trí trung tâm chính là cái kia nho nhỏ đảo biệt lập. Hạ Nhược Phi hiện tại hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được tòa kia đảo biệt lập trên tình huống, nhưng hắn biết rõ, cái kia hẳn là thức hải khu vực trung tâm. Theo thanh trừ hành động tiến hành, Hạ Nhược Phi ngạc nhiên địa phát hiện, cái kia chút hồng nhạt dây nhỏ cũng không phải bó tay chờ chết, nguyên bản chúng nó bị Tống Vi lực lượng tinh thần áp chế gắt gao ở, không có manh động, nhưng là bây giờ nhưng không cho phép chúng nó cẩn thận, nếu không thì là ngồi chờ chết. Vì lẽ đó, những này hồng nhạt dây nhỏ bắt đầu chậm rãi di động, đồng thời hai hai lẫn nhau nuốt chửng, tổ hợp thành từng cây càng thêm cường tráng hồng nhạt dây nhỏ. Một chút thời gian, toàn bộ hỗn độn khí lưu hải dương bên trong đào hoa chướng dây nhỏ cũng đã toàn bộ hai hai tổ hợp. Hạ Nhược Phi lại xóa bỏ này loại từng cường hóa hồng nhạt dây nhỏ, liền rõ hiện ra cảm giác so với vừa nãy cố hết sức một ít. Mà như vậy nuốt chửng, tiến hóa vẫn còn tiếp tục, đào hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ không ngừng điệu tiến hành tổ hợp, về số lượng tuy rằng thấp xuống rất nhiều, thế nhưng đơn thể cường độ nhưng càng lúc càng lớn. Hạ Nhược Phi dần dần cảm giác càng ngày càng vất vả, mà bởi vì tuyệt đối số lượng nhiều vô cùng, vì lẽ đó không bị dọn dẹp đào hoa chướng mặc dù là giảm phân nửa lại giảm phân nửa, cũng vẫn như cũ nhiều vô số kể. Lực lượng tinh thần của hắn ở không ngừng tiêu hao, đồng thời cũng không ngừng điệu tiến hành bổ sung. Cũng may tinh thần lực hắn tu vi cực kỳ chất phác, hơn nữa Tống Vi lực lượng tinh thần cũng không có nhàn rỗi, tương tự đang phối hợp hắn đối với đào hoa chướng tiến hành càn quét. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn con nở không đến mư cờ xuất hiện lực lượng tinh thần suy kiệt tình huống. Chỉ là đào hoa chướng như vậy được ăn cả ngã về không tiến hóa, để Hạ Nhược Phi thập phần lo lắng. Vốn là một cái rằng co cục diện, đào hoa chướng bởi vì Tống Vi lực lượng tinh thần áp chế, không dám có dị động gì, mà Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi đi qua tu luyện, đều ở không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật giống như ấm nước sôi hút lên giống như, cuối cùng thất bại nhất định là đào hoa chướng. Nhưng bây giờ sớm phát động, mà đào hoa chướng ở tao ngộ nguy cơ sống còn thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, bắt đầu liều lĩnh địa tiến hóa, liền để Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi lâm vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Thế nhưng bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, hiện tại mặc dù là Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi từ bỏ, đào hoa chướng tiến hóa không có khả năng dừng lại, đến thời điểm Tống Vi liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Biện pháp duy nhất chính là cắn răng kiên trì xuống. Mãi đến tận cuối cùng một tia đào hoa chướng đều bị thanh trừ. Đây chính là không thể buông tha dũng giả thắng rồi. Hạ Nhược Phi cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ hướng về trong thức hải đẩy mạnh. Càng đi bên trong, đào hoa chướng mật độ lại càng mạnh, hắn mơ hồ đã có thể cảm ứng được tòa kia đảo biệt lập, mà đảo biệt lập xung quanh rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là đào hoa chướng. Xa xa nhìn tới thật giống như cả hòn đảo nhỏ đều biến thành màu hồng giống như, để Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Một tia, hai sợi, ba sợi Hạ Nhược Phi đã nhớ không rõ chính mình thành trừ bao nhiêu đào hoa chướng, chỉ là cảm giác được chính mình càng ngày càng nguệ hoài, mà ánh mắt chiếu tới chỗ, đào hoa chướng số lượng như cũ nhiều vô cùng, hơn nữa chúng nó còn đang một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác được có chút tuyệt vọng. Dựa theo tiến độ này, ở tinh thần lực hắn khô cạn trước, cơ hồ không có hy vọng đem đào hoa chướng toàn bộ tiêu diệt hết. Hạ Nhược Phi vừa dùng lực lượng tinh thần không ngừng thanh trừ đào hoa chướng, một bên tâm niệm cấp chuyển. Hắn biết tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, nhất định phải làm ra cải biến nhất định. Rốt cục, Hạ Nhược Phi cắn răng, quyết định mạo hiểm một lần. Hắn bỏ qua từ ngoại vi một chút đi đến thanh trừ phương pháp, mà là xuyên thẳng trong thức hải đảo biệt lập phương hướng. Hắn biết thức hải vị trí nòng cốt nhất định là phòng hộ nghiêm mật nhất, mà bây giờ Tống Vi đã hoàn toàn đối với hắn mở ra thức hải. Chỉ cần hắn có thể đột phá đi vào, nói không chắc còn có thể thu được nhất định thở dốc cơ hội. Cho tới Tống Vi lực lượng tinh thần, thì lại không thể tránh khỏi sẽ ở này chàng đại chiến thảm liệt bên trong bị hao tổn. Quyết định sau, Hạ Nhược Phi liền kiên quyết địa chấp hành B kế hoạch, đẩy tới tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, này cũng không thể tránh khỏi địa dùng chính hắn cũng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh theo hắn không ngừng đẩy mạnh. Hiện tại hắn trước sau tả hữu toàn bộ đều có đào hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ, có thể nói là lâm vào tầng tầng bao vây bên trong. Một khi phá vòng vây thất bại, Tống Vi tự nhiên là khó có thể may mắn thoát khỏi, Hạ Nhược Phi tinh thần lực của mình cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể thương tới căn bản. Nhưng Hạ Nhược Phi hiện tại căn bản hoàn mỹ cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ có một lòng một dạ địa đi đến đẩy mạnh đẩy nữa tiến vào. Tòa kia bị hồng nhạt hoàn toàn bao gồm đảo biệt lập càng ngày càng gần, Hạ Nhược Phi vẫn ở cắn răng kiên trì, ở đây dạng lưỡi lê gặp đỏ đánh nhau chết sống bên trong, phương nào trước tiên lui co, trên căn bản đó là một con đường chết. Đào hoa chướng cũng không có ý thức tự chủ, hoàn toàn là bản năng địa ở đối với nguy hiểm làm ra phản ứng, nó là không thể lùi bước. Mà Hạ Nhược Phi tâm trí cũng 10 phần kiên định, mặc dù là lực lượng tinh thần bắt đầu xuất hiện khó có thể vì là kế dấu hiệu, nhưng hắn vẫn không có thu được ảnh hưởng chút nào, hơn nữa cũng không có tiếc rẻ tinh thần lực phát ra. Từng sợi hồng nhạt dây nhỏ ở Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi tinh thần lực giáp công bên dưới biến thành cho bụi, càng nhiều hơn hồng nhạt dây nhỏ lại như thủy triều vào tới. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hình thành tráng kiện ánh vàng cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, ở công kích như vậy bên dưới có chút lảo đảo. Tòa kia đảo biệt lập đã gần ngay trước mắt, cách trọng trọng điệp điệp hồng nhạt dây nhỏ, Hạ Nhược Phi có thể mơ hồ nhìn đến đảo biệt lập ngoại vi có một tầng hầu như trong suốt màng bảo hộ, đem đào hoa chướng hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Đi tới Hạ Nhược Phi cảm giác được đầu của mình bắt đầu xuất hiện châm đâm đau đớn giống vậy cảm giác, đây là lực lượng tinh thần tiêu hao điểm báo trước. Mà lúc này hắn cùng đảo biệt lập trong đó còn có nhất định khoảng cách. Lẽ nào phải thất bại sao? Hạ Nhược Phi một bên cắn răng kiên trì, một bên trong lòng bên trong xông ra cái này ý nghĩ. Không được! Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong điên cuồng mà giống lên nói. Lần này một khi thất bại, hầu như liền mang ý nghĩa Tống Vi triệt để trầm luân, mà hắn cũng đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất kể là cái nào một trường hợp, Hạ Nhược Phi đều là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hắn điên cuồng địa điều động tụ tập chính mình thức hải bên trong còn sống lực lượng tinh thần, hướng về trước mặt đào hoa chướng công kích mãnh liệt. Về phần hắn bên cạnh người cùng với phía sau cái kia chút đào hoa chướng công kích, hắn đã hoàn toàn không để ý. Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có ý thức đến, vào lần này mạo hiểm đột tiến quá trình bên trong, chung quanh hắn đào hoa chướng cũng ở không ngừng địa đối với hắn tiến hành ăn mòn. Hiện tại tinh thần lực hắn hình thành hào quang màu vàng bên trong, rất thậm chí đã mơ hồ xen lẫn một tia nhàn nhạt hồng nhạt. Hạ Nhược Phi cảm giác ý thức của mình đều nhanh muốn mơ hồ, trong óc cuối cùng một tia lực lượng tinh thần đều bị hắn hút ra đi ra, đầu nhập vào thảm thiết cận chiến bên trong. Đảo biệt lập gần trong gang tấc, Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong giống lớn một tiếng, lực lượng tinh thần như một luồng bén nhọn ai nhờ kiếm, hướng về trước mặt đào hoa chướng ma nhờ me điệu đâm tới. Cách này cố đồng dạng trơ nên hết sức cường tráng đào hoa chướng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hạ Nhược Phi cảm giác mình trước mắt một trận biến thành màu đen, tựa hồ muốn bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao mà đã hôn mê. Hắn dùng tờ N khí lực cuối cùng, khống chế được lực lượng tinh thần mạnh mẽ hướng phía trước một hướng về, này còn sống lực lượng tinh thần không hề cách trở địa xuyên qua tia sáng kia màng, tiến nhập Tống Vi trong thức hải đảo biệt lập bên trong.